Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 375, trở về. Cùng Snape sau khi tách ra, Malfoy lựa chọn đi thư viện làm hao mòn còn lại thời gian. Hắn vẫn không có chính thức tuyên bố về giáo. Không tiện lắm ra hiện tại công chúng tầm nhìn có điều cho dù là góc tối. Đối với hắn quen thuộc cực kỳ nữ hài cũng rất nhanh tìm tới hắn không ngừng mà nhỏ giọng hỏi vấn. Đề, Malfoy chỉ có thể nửa thật nửa giả đáp lại kim ô lặn về tây. Bữa tối đã đến giờ. Hai người từ thư viện rời đi. Đi qua đường mòn đi tới lễ đường rất nhiều học sinh sớm đã ngồi xuống cũng không có cái gì hí kịch. Hóa tiến triển chỉ là tình cờ những khác học viện có năm nhất tân sinh hiếu kỳ theo dõi hắn xem. Thời điểm, sẽ bị cấp trưởng che mắt cho tới lớp lớn một ít học sinh. Mỗi cái học viện, bao quát Slytherin, đánh giá Malfoy ánh mắt đều là kính nể ở trong mang theo một chút hiếu kỳ khí chất của hắn đi ngang. Qua ra ngoài du lịch sau khi, lại xuất hiện rất nhiều biến hóa, trở nên trầm mặc cùng nội liễm, cùng người ngăn cách cảm. Xa cách cảm càng thêm sâu sắc thêm chỉ có Panji không ngần ngại chút nào chăm chú đi theo bên cạnh. Hắn, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh. Neville nhìn phía cái này đã từng trợ giúp qua bạn. Học của hắn, biểu hiện phức tạp, hắn mặt gầy rất nhiều quyền. Chỉ có ngờ ngợ đường viền còn có thể nhận ra hắn lúc đó tiểu bàn tử dáng dấp đoạt hồn chú. Imperius Curse, lý do này đến tột cùng có thể sử dụng mấy lần. Khi chúng ta là đứa ngốc sao? John tức giận bất bình đá một hồi bàn dài bàn chân. Không ít trong cái mâm nước ấm bởi vậy tung tóe mà ra. Hermione theo bản năng di động bàn lùi lại mấy bước, cau mày nhìn hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là bởi vì hắn cái kia mất đi lý trí hành vi đối với John. Cũng không phải nghĩ như thế nào phản bác bởi vì này xác thực rất kỳ quái. Được rồi, không có gì khác sự tình. Để chúng ta hoan nghênh vị bạn học này một lần nữa về tới trường học. McGonagall giáo sư tựa hồ cũng không muốn tiếp tục nhiều lời. Chuyện này toàn bộ lễ đường trong nháy mắt rơi vào làm người lúng túng yên tĩnh. Malfoy đúng là vẫn vẻ mặt như thường, sau đó một trước một sau tiếng vỗ tay đột nhiên luân phiên ở hai tấm bàn dài trước hưởng lên một trận ngay ở Malfoy bên người, mà mặt khác một trận nhưng là đến từ Ravenswap bàn dài trước. Luna khóe miệng mang theo một nụ cười, không hề chú ý cùng ánh mắt của mọi người, đập động bàn tay của chính mình, phát sinh từng trận tiếng vỗ tay ở hai người đái động hạ. Những người khác cũng dần dần cống hiến một trận tiếng vỗ tay. Tình cảnh cuối cùng cũng coi như không như vậy lúng túng. Có điều Panji ánh mắt lập tức lại bắt đầu ở Malfoy cùng Luna giữa hai người tới lui tuần tra lên. Các người trước đúng hay không từng gặp mặt a? Panji ở hắn cùng Luna trong lúc đó qua lại đi khắp. Đây là độc thuộc về nữ sinh mẫn cảm hả? Ai? Malfoy tận lực làm ra một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Một cái khác cho ngươi vỗ tay cô gái kia, người bạn nhảy. Panji có chút chú ý nói, vậy ngươi thừa nhận sẽ là lúc nào ta mới sẽ cùng nàng thấy một mặt? Malfoy đem vấn đề quăng trở lại Panji, không tiếp tục nói nữa, chỉ là đồng thời trong lòng có chút không nói gì. Trực giác thứ này tựa hồ không phải người kia độc quyền, hẳn là nữ sinh một loại người sở trường. Tiệc tối kết thúc, Slytherin trong phòng nghỉ ngơi, Panji vì hắn chuẩn bị một hồi hoan nghênh hội. Có điều có chút chưa từng gặp hắn năm nhất tân sinh, nhìn thấy hắn thời điểm có chút co rúm lại dáng dấp. Không cần, ta nghĩ đại gia đều mệt mỏi, tản đi đi. Malfoy vỗ tay một cái, biểu thị đối với này không có hứng thú. Một lần nữa hòa vào, vẫn là cần thời gian, hơn nữa cũng không có cái gì bức thiết cần phải. Nhìn qua ngươi không phải rất vui vẻ. Draco Panji nhạy cảm hỏi, tại sao nói như vậy? Có thể có chút không thích ứng. Malfoy nhíu mày, đưa ra như thế một cái có chút qua loa giải thích. Ngày thứ hai ở ma văn khóa phòng học ở trong, Malfoy hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nữ sinh. Tuy rằng ta rất lâu không ở trường học, thế nhưng ta nhớ tới ngươi chọn môn học khóa, nên không phải môn học này. Malfoy nhìn Panji một chút, trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại hẳn là tiên đoán khóa. Ngươi có điều đi. Đương nhiên kiều rơi mất. Ta cảm thấy Trelawney khóa hiện tại không có ý gì, Panji trái lương tâm nói. Trang làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bài dáng dấp. Đem đầu sai lệch qua. Nhìn về phía mình ngay phía trước, Bubbling giáo sư hiện tại có thể còn chưa tới, Malfoy nhắc nhở. Ta để trước chuẩn bị một chút không tốt sao? Nàng lại hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi làm ra một bộ rất là chờ mong dáng dấp ngươi xem ra. So với ta còn chờ mong này tiết khóa, Malfoy cười cợt. Lắc lắc đầu này kỳ thực mới là hắn một lần nữa trở lại lớp học buổi học đầu tiên. Có điều nhưng không như trong tưởng tượng kích động. Biểu hiện phi thường bình tĩnh, thật sao? Không có chứ. Panji có chút hết sức nói chỉ là ánh mắt vẫn một tấc cũng không rời nàng lại chỉ lo đây là một. Giấc mộng ở hai người trò chuyện thời điểm. Hermione đi vào phòng học. Tìm định một cái hàng thứ nhất vị trí an vị. Sau đó đem sách vở mang lên mặt bàn sau đó Bubbling giáo sư cũng đi vào. Trên người nàng chỉ khoác lên một cái màu vàng nhạt dệt len áo choàng. Trong tay còn nhấc theo một cái nữ sĩ túi sách ở mặt trước chương trình học bên trong chúng ta hệ. Thống đã học ma văn thực tế ứng dụng, các ngươi có lẽ sẽ kinh ngạc ta hôm nay ăn mặc. Dù sao hiện tại bên ngoài phi thường lạnh giá, đây chính là ma văn sức mạnh. Nó có thể giảm bớt chúng ta thông thường thi pháp phiền phức. Mang đến tương đương có lợi kéo dài tính cùng nhanh và tiện tính, một luồng khí ấm áp tức từ nàng. Cái này áo choàng bên trong không gián đoạn tản mát ra, ma văn vẽ là rất đơn giản. Trước đây các ngươi giao qua bài tập, chính là đối với cơ sở ma văn vẽ cùng mô phỏng theo thế nhưng muốn cho ma văn phát huy nó nên có. Hiệu lực, vẽ ra có hiệu lực ma văn, liền có chút mệt mỏi khó, điều này cần phù thủy duy trì rất lớn chăm chú lực. Cùng mạnh mẽ ma lực sức khống chế cái này bị văn lên ma văn áo choàng làm ví dụ ở chuyện nhìn. Panji lại nghĩ tới Malfoy ở lớp 4 thời điểm đưa cho nàng cặp kia hài tựa hồ cũng là như vậy. Giữ ấm công hiệu nàng theo bản năng cắn chặt môi. Ánh mắt nhìn phía Malfoy có điều thật giống bản thân của hắn đã quên. Nhìn thấy cùng với liên quan sự vật không phản ứng chút nào vẻn vẹn chỉ là triển khai đánh giá một. Phen, sau đó đưa cho nàng mặc dù nói không làm sao đi học. Có điều nếu đến rồi, người cũng xem một chút đi. Vượt qua bằng phẳng một đường ma văn khóa ở biến hình khóa sau khi kết thúc. Hai người lại chạy đi lên McGonagall giáo sư biến hình khóa ở biến hình trên lớp. Bọn học sinh biết được. Lần trước biến hình khóa lớp học trắc nghiệm kết quả đi ra, Malfoy tiên sinh. Người có thể là sớm đã học. Đúng không, McGonagall giáo sư dùng chính mình ánh mắt lợi hại trên dưới cẩn thận quan sát trước. Mắt nàng học sinh cũng chỉ có này một cái nguyên nhân có thể nói rõ. Tại sao hắn vào lần này trắc nghiệm ở trong được mãn phân thậm chí ở một cái đã hầu như nắp quan. Định luận định lý bên trong đưa ra lại một cái tự hiệp kiến giải bất luận đúng sai. Đều rất có ý nghĩa so sánh với đó. Hermione còn phạm vào cái tiểu sai mỗi người bài thi từ trong túi bay trốn mà ra. Bay tới từng người chỗ ngồi trang đầu điểm đều bị biến mất. Phảng phất là đặc chế ẩn hình dược thủy chỉ còn dư lại màu đỏ bút lông chim lưu lại phê chữa dấu vết. Xem ra tình huống tựa hồ cũng không thế nào tốt Parkinson tiểu thư. Chờ sau đó tới phòng làm việc của ta một chuyến, McGonagall giáo sư có vẻ phi thường nghiêm túc. Đi tới Panji chỗ ngồi trước mặt, thấp giọng nói rằng, lão thái thái thật đáng ghét. Bên trong sách Panji đợi được McGonagall giáo sư đi tới bục giảng sau khi... Ngoáy đầu lại đi nhỏ giọng lầm bầm đơn độc đàm luận hiển nhiên không phải là bởi vì chuyện khác. Tự nhiên vì nàng tấm kia vô cùng thê thảm bài thi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.